Lãnh cung thái tử phi, chương 55, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần. Bóng đêm như mực đầy sao trời, nửa vàng trăng sáng trong ánh trăng khuynh thành khắp rừng cây đều được ánh trăng chiếu xuống yên tĩnh, bao phủ một tầng ánh sáng gợn sóng tao nhã, một ít đom đóm lập lòe, càng hiện ra nét thần bí huyễn mỹ, hoàn toàn tẩy đi huyết tinh ban ngày. Chém giết, nước sông phản chiếu bóng trăng, rõ nét ngay cả đáy. Sông đá cội đều nhìn thấy rõ ràng tận đáy, mặt sông hơi hơi dập dờn. Gợn sóng, đem khuôn mặt của một phản chiếu bóng ngược bóp méo. Long Y Hoàng ngồi ở bờ sông, rời xa nơi chú, hai tay ôm đầu gối, cằm chống đỡ trên mờ u bàn tay, hai mắt rời rạc không ánh sáng. Chẳng qua mặt sông dao động hiện ra ánh sáng bạc trên mặt nước lại vẫn. Như cũ vô thần, ở lúc nàng như đi vào cõi thần tiên, một thân ảnh khác. Như Tiêu Nhiên di chuyển đến phía sau thân thể nàng, đầu gối nửa quỳ. Dưới, lấy tay chụp bả vai của nàng. Này, Long Y Hoàng nháy mắt hoàn hồn, thân thể bị cả kinh cứng đờ quay đầu lại, thấy rõ ràng khuôn mặt người tới, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trở tay một tát. Phượng Vũ Thiên, ngươi muốn chết? Phượng Vũ Thiên nhanh nhẹn hiện lên bĩu môi nói, ta không phải vì thấy ngươi hôm nay sau khi trở về liền rầu rĩ không vui, liền tới thăm ngươi sao? Quan tâm ngươi còn có sai gì chứ? Không cần ngươi quan tâm, ta không sao. Long Y Hoàng, đưa cằm để lại chỗ cũ, nhặt bên cạnh một hòn đá nhỏ, ném vào trong. Sông trước mặt cục đá phá hủy nước gợn bình tĩnh nhộn nhạo gợn sóng. Một vòng, lay động hướng ra bờ biển, Phượng Vũ Thiên không phục mạo hiểm tánh mạng ngồi ở bên cạnh nàng. Miệng vết thương nứt ra rồi, ta hôm nay nhìn thấy trên y phục của ngươi đều là máu. Có lẽ đi, Long Y Hoàng thuận miệng nói qua loa cho xong. Hắn làm, Phượng Vũ Thiên hỏi. Không biết, Long Y Hoàng thuận miệng, vẻ mặt không chút để ý, Long Y Hoàng, không ai bản vệ người khác giống như. Người vậy, đều nhận hết vào mình, mất nhiều hơn được. Phượng Vũ Thiên, tiếc hận nói, Long Y Hoàng chừng hắn xem thường, không liên quan đến ngươi. Ha ha, như thế nào không liên quan đến ta? Tương lai, hắn chính là cùng với ca ca tranh ngôi vị thái tử, ta rất ngạc nhiên. Ngươi hiện tại bảo vệ hắn như vậy, đến lúc đó hai người kia thật sự đánh nhau, ngươi giúp bên nào? Phượng Vũ Thiên cười nói, kia Phượng Vũ Thiên, ta hỏi ngươi, đầu lưỡi cùng ánh. Mắt của ngươi, ngươi không cần cái nào. Long Y Hoàng thình lình quay, đầu lại, đối diện Phượng Vũ Thiên, mùi nhọn âm hiểm lóe ra ở bên trong. Đôi mắt của nàng, tốt lắm, ta không hỏi là được, cũng không cần bày ra so sánh ghê tởm như vậy. Phượng Vũ Thiên phất tay, tỏ vẻ chính mình nhận thua. Ta đây nói cho ngươi như vậy đi, hai bên ta đều giúp tranh thủ trung hòa cục diện, biết không? Long Y Hoàng nói, thế nhưng, nếu muốn có người hy sinh, chẳng lẽ ngươi sẽ không vĩ đại đến mức phải hy sinh chính mình chứ? Phượng Vũ Thiên sợ, hãi than, Long Y Hoàng một quyền đập trên đầu, lửa giận ngút trời. Ngươi có ý tứ gì? À, không phải, ý của ta là nói, ngươi thật vĩ đại, lòng dạ rộng lớn, bất quá, có năng lực hy sinh như vậy duy trì được bao? Lâu, Phượng Vũ Thiên ôm đầu, liên tục rời đi nàng hai thước căng họng hô. Ta biết ngươi nhất định rất buồn bực vì cái gì hai bên ta đều giúp, đúng không? Ai, Phượng Chữ Lan là phu quân của ta, hắn. Cùng vận mệnh của ta như cài tơ, nếu ta không giúp hắn, ta đây ngày. Song đời cũng không xa, về phần Phượng Ly Uyên, là ta hại hắn cuốn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lốc xoáy này, hiện tại hắn phản bội Võ Lâm Minh. Trên giang hồ nhất định sẽ không lại có chỗ cho hắn dung thân, nếu ta không giúp hắn, ngay cả. Hoàng cung cũng không chứa hắn, vậy hắn liền thật sự sẽ không có chỗ để đi, cho nên ta nói, hắn đi một bước này, thật là tùy hứng, đem mình bức. Đến nguy hiểm, còn đoạn tuyệt đường lui, Long Y Hoàng bất đắc dĩ thở, dài, bao lâu, ta cũng không biết, nhưng là ta hết sức duy trì nó. Kia trừ bỏ ngươi, ta cũng không tin không có những người khác đồng ý giúp hắn. Phượng Vũ Thiên nói, ha ha, ngươi thật sự là xem thường thế lực phía sau mẹ. Ngươi, vô cùng phức tạp, đã lan rộng tới trong ngoài triều đình rồi. Ta nhìn ra được mà ngay cả phụ hoàng đều đối với nàng kiêng kỵ vài. Phần, ngươi nói, ở dưới áp lực của nàng, còn có ai dám giúp Phượng Ly? Miên, phụ hoàng sao, nếu hoàng hậu tùy tiện lợi dụng người của nàng tạo, quan hệ, hãm hại Phượng Ly Uyên cho một cái tội danh, nghe nói hình bộ. Cũng là người của nàng, như vậy, cứ như vậy, chứng cớ vô cùng xác thực. Cho dù hoàng thượng có ý muốn bảo vệ hắn kia cũng không thể dây dưa. Cho dù hắn không chết nhưng cũng không chỗ dung thân. Long Y Hoàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, lo lắng trên mi, suy ngẫm. Vậy ngươi không sợ sau khi sự tình bại lộ, mẫu hậu xuống tay với ngươi sao? Phượng Vũ Thiên lo lắng nói. Ha, hòa thân quận chúa cũng điểm tốt, ta không ở trong vòng phạm vi thế lực của nàng, chỉ cần không để lại nhược điểm chí mạng, nàng sẽ không động ta, nói sau, nàng hiện tại chính là lợi dụng hòa thân để tiến thêm một bước củng cố vị trí phượng chữ lan, cho nên nếu động ta, đối nàng cũng không tốt. Long Y Hoàng cười lạnh nói, thật, lâu trước kia, nàng phát hiện ra Mục Hòa Thân thực sự hoàng hậu đưa ra, nói là kết giao hai nước hữu hảo, điều kiện nhân tiện đó là, nàng chủ yếu muốn chỉ vì củng cố vị trí thái tử cho con mình. Cho nên, Hoàng thượng lưu ta lại như khối răng độc, một là giúp nàng, hai lại uy hiếp được bản thân nàng, cho nên chỉ cần ta cẩn thận một ít như vậy. Nàng với ta không thể dây dưa, cho nên, ở mấy ngày hôm trước thời điểm, Hoàng đế kính nhờ nàng, hắn có thể định liệu trước như vậy, nói vậy. Cũng là lo lắng tới điểm này rồi. Như vậy, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta đây chứ? Ngươi biết rõ ta là... Phượng Vũ Thiên đột nhiên phát hiện không đúng, lập tức đứng lên lui về phía sau từng bước. Này, coi như là bí mật của Long Y Hoàng đúng không? Bình thường, nếu sau khi một người biết rõ bí mật của người khác như... Vậy người kia cũng sẽ sống không lâu đâu. Hay là, Long Y Hoàng là muốn trước khi giết hắn nói cho hắn biết. Ngươi nghĩ lộn xộn cái gì? Long Y Hoàng nhìn hắn đầu, đầy mồ hôi lạnh, khinh thường nói. Ta chỉ nói là ra, bởi vì ta biết, trước kia trong khi ta làm chuyện gì, ngươi cũng nhìn ra ta có ý che chở Phượng Ly Uyên. Lại nữa ta tin tưởng ngươi tuy rằng ghét Phượng Ly Uyên, nhưng cũng không muốn quấn vào trong cục diện ân oán của Hoàng thất, cho nên ta nói ra, cũng là cho ngươi có cái tư tưởng trước đừng. Để đến lúc đó phát hiện ra còn nói ta ăn cây táo, rào cây sung, vong ân. Phụ nghĩa cộng thêm tư tình, phản bội hoàng thất, làm bẩn huyết thống. Còn có cái gì lấy cớ loạn luân, hai bên ta đều giúp tranh thủ trên, không thương tổn ích lợi Phượng Chữ Lan dưới bảo trụ Phượng Ly Uyên. Hay, chỉ cần hắn ở hoàng thất có tài ổn định địa vị, như vậy ta cũng có thể an tâm, nhưng mà chẳng lẽ ngươi muốn xuống tay với mẫu hậu? Phượng Vũ Thiên nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta căn bản không động nàng, Long Y Hoàng buộc nóng. Này, nàng nghĩ tới đầu óc Phượng Vũ Thiên thực đơn thuần, nhưng thật. Không ngờ lại ngu ngốc đến mức này. Ta biết ngươi đứng phía sau bên mẹ. Ngươi, đương nhiên mọi chuyện vì nàng suy nghĩ, nhưng là ta hy vọng. Ngươi có thể biết đến tâm tình của ta. Cho nên ta hy vọng ngươi hiểu. Ta hôm nay theo ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta tin. Tưởng ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi nói cho bất cứ người nào. Bên ngươi biết, hoặc là lựa chọn hiện tại sẽ đem ta giết ngăn chặn hậu. Hoàn, ngươi nghĩ ta muốn thế nào? Phượng Vũ Thiên đột nhiên hiểu được một ít, điều kiện tiên quyết là không thương tổn lợi ích của ca ca ngươi, nếu về sau Phượng Ly Uyên bên kia xảy ra chuyện gì, ta ra tay giúp hắn, nhưng là hy vọng ngươi có thể làm tấm mộc của ta tin. Hoàng hậu cũng sẽ không động ngươi, hơn nữa, cũng có thể ngăn chặn ngoại giới lời đồn đãi chuyện nhảm. Long Y Hoàng trấn định nói, còn có một ít chính là ngươi không cần nhằm vào hắn, hoàng hậu đã đủ làm cho lòng ta phiền, hơn nữa cái ngươi tới quấy rối ta sẽ phát điên. Được rồi, hôm nay lời ngươi nói ta sẽ không nói ra, bất quá, Long Y Hoàng, tốt nhất trung hòa cục diện, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện gì phản bội, người thứ nhất tố giác ngươi, chính là ta, đã khuya ta đi về trước, ngươi cũng nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Phượng Vũ Thiên bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác thấy không rõ biểu tình. Nhưng là ngữ khí thật sự có đủ mùi bất đắc dĩ, sau đó hắn vẫy vẫy tóc dài trên vai, hướng doanh địa mà đi. Long Y Hoàng cười, lại nhìn chằm chằm mặt xung dần dần bình tĩnh mà ngẩn người. Sau đó, lại qua vài ngày nhàm chán, đi săn bắn liền kết thúc. Long Y Hoàng tận lực tránh cùng Phượng Ly Uyên chạm mặt, cố ý thả chậm tốc độ ngựa theo ở phía sau rất xa. Phượng Chữ Lan vượt qua phía sau nàng, dần dần, hai người đi ngang hàng. Long Y Hoàng liếc mắt một cái liền thấy được Phượng Chữ Lan lại nhăn mày, nói, còn đang suy nghĩ chuyện về Khuynh Nhan. Phượng Chữ Lan thản nhiên gật đầu, ừ, hiện tại thế nào, hắn còn không có hết giận. Đâu chỉ không có hết giận, giận là càng lúc càng lớn. Vừa rồi ta thu được tin tức hắn phản bội ta. Dẫn theo toàn bộ vô danh, môn, đầu phục một bên võ lâm minh kia, hiện tại cục diện càng ngày càng loạn, hắn cũng bỏ qua ý tứ cùng ta rằng co. Phượng Chữ Lan, nói, ha ha, chúng ta hai người tình huống thật đúng là cơ. Bản giống nhau, thực sự vợ chồng cùng lòng, Long Y Hoàng trào phúng, cười, Phượng Chữ Lan không nói, tốc độ nhanh hơn, dẫn ở phía trước. Trở lại hoàng cung, Long Y Hoàng còn chưa kịp nghỉ ngơi. Đã bị hoàng hậu kêu qua, đầu tiên là hỏi lung tung này kia hỏi han ân. Cần, sau lại nói đến nàng cùng Phượng Chữ Lan nhanh phát triển. Cảm, tình cuối cùng lại bị giáo huấn một đống dinh dưỡng gì đó, kết quả. Long Y Hoàng say tiêu sái quay về tẩm cung mình, cắm đầu ngã xuống giường, không đứng dậy nổi. Nàng cảm thán một chút, hoàng hậu tin tức như thế nào liền linh thông như vậy. Phượng Chữ Lan tới một hồi, trực tiếp đi qua Nhan Phi. Long Y Hoàng đứng ở trên lầu nhìn trong hoa viên, Phượng Chữ Lan ôm Nhan Phi thật lâu, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì, chính là. Đột nhiên nhớ tới khi đó Khuynh Nhan bị thương, khuôn mặt tái nhợt. Còn có sau Khuynh Nhan lại ám sát Phượng Chữ Lan, khuôn mặt dãy rủa. Thống khổ, Phượng Chữ Lan nghĩ muốn như vậy, dùng một cái thế thân, để đền bù đau thiếu trong lòng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duệ Vương Phủ còn đang trong giai đoạn xây mới, Phượng. Lý Uyên trong khoảng thời gian này tạm thời ở tại trong hoàng cung, đợi. Cho Long Y Hoàng từ chỗ hoàng hậu nơi đó đi ra, cũng không thấy hắn. Nghe nói phải đi xem tiến độ Vương Phủ tu kiến. Chạng vạng, Long Y Hoàng còn ở trên giường nghỉ ngơi, Oanh Nhi liền đến, nói là có người gửi thư tín cho nàng. Long Y Hoàng tiếp nhận thư, mở ra, có trên trang giấy. Chút vàng như nến là một hàng bút tích thanh tú, nàng nhận ra được là bút tích của Phượng Lưu Yên. Thư nội dung rất ngắn, chỉ có một câu, không có ký tên. Y Hoàng, ta nghĩ chúng ta hảo hảo tâm sự, không cần dẫn người, ta ở Ngạn Chỉ Đinh Lan chờ ngươi. Long Y Hoàng nhìn thoáng qua Oanh Nhi bên cạnh cúi đầu, lẩm bẩm. Phượng Chữ Lan tên kia, phải hẹn ta cũng không cần quanh co. Lòng vòng như vậy, thật sự là phiền toái. Nói xong, bực bội đem thư xé vụn, thư không mở ra, nàng nhìn ra được như vậy Oanh Nhi. Cũng có thể không có xem qua, hơn nữa, Hoàng Cung cũng không so với Đông Cung, nếu Oanh Nhi có hành động gì khác thường, cung nữ cũng mách lẻo. Oanh Nhi thu thập giấy nát, liền đi ra ngoài, thế cho nên Long Y Hoàng lúc ra cửa, đều không có nhìn. Nàng, phải là đi Hoàng Hậu bên kia. Tuy rằng lá thư này cấp Long Y Hoàng cảm giác thật quái dị, nhưng là vừa nhìn thấy bút tích nàng vẫn là quyết định, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, đều phải đi ra ngoài một chuyến, ít nhất cũng muốn dò thực hư. Long Y Hoàng một mình ra cung, mang theo Ô Nhiên cùng đi, bởi vì Hoàng hậu đã giao cho nàng đặc quyền, xuất nhập cung đình tử. Do cho nên nhẹ nhàng đi ra ngoài, không quá nửa canh giờ, nàng đã đứng ở tiền viện Ngạn Chỉ Đinh Lan. Từ nàng sau khi nàng đi, nơi này lại hồi phục hoang vu. Ngày xưa, hư không cùng tĩnh mịch bởi vì hoàng hôn, nơi nơi một mảnh. Âm u, cảnh sắc mơ hồ, không rõ. Ngạn Chỉ Đinh Lan, nàng đã cùng nơi này khoái hoạt và nó cũng như trí nhớ của nàng, bị phủ đầy bụi. Nhìn trong lầu các mơ hồ có ánh sáng nến lay động, Long Y Hoàng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào. Đẩy cửa ra, không khí chìm nổi một chút bụi bẩm, Long Y Hoàng thấy hoa mắt giống như lại quay về hai người cùng một chỗ vui. Cười đùa giỡn, bình thường vui đùa đến trời tối cũng không hay, rồi lại. Không cho Phượng Lưu Yên vượt qua lôi trì nửa bước, trong phòng, chỉ có một cây đèn được thắp sáng, đặt ở giữa trung tâm bàn đã tràn đầy cho bụi, lẳng lặng như đang chờ đợi. Ai đến, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, Long Y Hoàng nhìn qua. Chỉ thấy bên trong một mảnh âm u, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện đưa. Lưng về phía nàng, đứng thẳng, chi nha, gió âm u lạnh lẽo thổi qua cửa phía sau nàng bị đóng mạnh. Long Y Hoàng hướng về phía tấm lưng kia chậm rãi đi vào, cẩn thận hỏi. Lang Ly Uyên, là ngươi sao? Ha ha a, Lang Ly Uyên, tên này cũng để ngươi kêu. Sao? Bóng dáng đột nhiên phát ra một trận tiếng cười chói tai, Long Y Hoàng sừng sốt lập tức nhận ra thanh âm này là nữ. Hơn nữa, nữ nhân lại là Từ Tuyền. Long Y Hoàng lui về phía sau vài bước, đột nhiên một. Người đánh lên, tiếp theo trước người căng thẳng, trên cổ chợt lạnh. Một phen hàn quang lạnh thấu xương, đao không biết khi nào thì đã đặt tại trước cổ của nàng. Đắc tội thái tử phi, Xích Nhiễm thanh âm lạnh băng như cũ đột nhiên truyền tới, không để ý tới làm Long Y Hoàng kinh ngạc, tay nhấp nhoáng lướt qua, hung hăng đánh vào phía sau gáy nàng. Long Y Hoàng trước mắt đột nhiên tối sầm, không cảm giác, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống trong lòng ngực Xích Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nàng mang đi đi, nàng thương tổn minh chủ như vậy. Hiện giờ cũng không cần phải, đối với nàng thủ hạ lưu tình, Từ Tuyền, từ trong bóng đêm đi ra, lạnh lùng nói. Xích Nhiễm gật gật đầu, ôm lấy Long Y Hoàng đang hôn mê cùng Từ Tuyền đồng loạt tiến về sau cánh cửa đi. Nơi cửa sau cũng sớm đã chuẩn bị xe ngựa, ngọn đèn kia vẫn còn lẻ loi trơ trọi sáng lập lòe ở nơi nào chờ đợi dầu hết đèn tắt. Kỳ thật nhìn thấy Long Y Hoàng một mình ra cung, Hoàng. Hậu trước đó cũng có an bài nhân mã theo dõi phía sau, nhưng đều bị Xích Nhiễm cùng Từ Tuyền hai người ở trên đường mai phục tử sĩ ám sát xử lý. Cả cho dù Long Y Hoàng âm thầm dẫn người đến, các nàng cũng sẽ xuống. Tay trước, hết thảy đều là vì muốn cho một mình Long Y Hoàng chiến đấu hăng hái. Nhưng mà ngoài ý liệu của các nàng, chính là Long Y, Hoàng không có dẫn người, nàng vừa nhìn thấy bốn chữ Ngạn Chỉ Đinh Lan. Liền không thể tự hỏi, Long Y Hoàng là bị một chậu nước tạt vào làm cho tỉnh. Lại, rõ ràng trời vẫn còn nóng, nhưng một chậu nước này đổ trên người. Nàng, lại lạnh đến thấu xương. Nàng lắc lắc bọt nước từng giọt trước mắt, đỉnh đầu đau kịch liệt chậm rãi nâng lên, động động tay, lại ngoài ý muốn kéo. Theo một trận âm thanh dây xích sắt vang lên thanh thúy. Từ từ nhìn rõ ràng bốn phía cảnh vật u ám, chậu nước kia như phảng phất thẳng đến lòng nàng lạnh thấu. Là một gian thạch thất ẩm ướt lạnh băng. Phía trước có, hàng rào song sắt ngăn cách với thế giới bên ngoài, dưới thân rơm dạ ẩm ướt đến móc meo. Mà vừa rồi âm thanh sắt xích kia, Long Y Hoàng quay về hướng cổ tay mình nhìn, nơi đó, rõ ràng nhiều hơn một cái dây trói buộc là xích sắt màu đen. Hai cái xích sắt chia nhau trói buộc cổ tay trợ thủ đắc. Lực của nàng, mặt khác hai cái khác trói hai chân của nàng, bốn dây xích sắt từ phía sau bức tường tạo thành hình tứ giác. Long Y Hoàng nhìn trên tay mình mang nhẫn có kịch độc thử giật giật nhưng mà bằng không, chiều dài xích căn bản không đủ cho hai tay nàng đụng nhau. Nàng bây giờ gần như suy sút quỳ ngồi dưới đất trong. Lòng không hiểu chỉ hoảng lên, toàn thân ướt đẫm chật vật, xích sắt rất là thô ráp, vừa rồi trải qua một phen dãy giụa, làn da trên cổ tay đã muốn bị ma sát rách một ít, đến tột cùng là ai? Ai đem nàng nhốt lại? Nhanh như vậy tỉnh rồi à, không hề làm một ít dãy giụa. Vô nghĩa sao, thật sự đúng là thái tử phi anh minh mà. Giọng nữ lạnh, lùng châm chọc phát ra, Long Y Hoàng ngẩng đầu lên, bên ngoài lan can. Đột nhiên nhấp nhoáng ngọn lửa, hai thân ảnh tinh tế thon dài dần dần. Hiện ra, xích nhiễm công tử Tuyền, vừa nhìn thấy bút tích của hắn, đã vậy còn quá lỗ. Mãng cứ tới đây, cũng không lo lắng đến là cạm bẫy, rõ ràng hắn đối. Với ngươi quan trọng như vậy, nhưng vì cái gì ngươi đối xử hắn nhẫn tâm? Như thế, từ Tuyền một trường đánh vào trên song sắt một âm thanh tiếng ồn thật lớn trong không gian thạch thất vang vọng. Lá thư này, Long Y Hoàng trừng lớn mắt thì thào. Đúng vậy ta viết ta ở bên cạnh hắn hầu hạ nhiều năm. Như vậy, bắt chước một chút bút tích cũng không phải việc khó. Xích nhiễm không có xúc động như từ Tuyền vậy, lạnh nhạt đáp. Long Y Hoàng, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại. Đã hại chết hắn, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Từ Huyền đã. Không còn muốn giữ hình tượng hung hăng tức giận mắng tựa hồ muốn. Xông vào trong đem Long Y Hoàng phanh thây. Hắn hiện tại đã phản bội võ lâm rồi, trên võ lâm đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn không cho hắn nơi sống yên ổn, hiện tại địa vị ở Hoàng thất lại. Bất ổn, bất cứ lúc nào đều có thể bị đuổi đi ra. Vạn nhất hắn ngay cả, Hoàng thất đều ở không được như vậy, liền sẽ không có chỗ nào có thể để hắn lưu thân. Xích nhiễm nói, Long Y Hoàng, chỉ bởi vì có ngươi là yêu tinh câu dẫn, nên hắn mới có thể biến thành như vậy. Ngươi có biết hay không, hắn nhịn bao lâu trông mong tới lúc có cơ hội báo thù. Ngươi có biết hay không, năm đó Hoàng thất đối xử với mẫu tử bọn họ có bao nhiêu bất công chứ? Hắn nhẫn nại nhiều năm, rốt cục công thành để trở về báo thù. Nhưng đều bị ngươi làm hỏng, bị hủy, hiện tại hắn chỉ là vì muốn đoạt lại ngươi, buông tha cho tự do, buông tha cho nhiều năm thành quả khổ. Cực cùng cừu hận như vậy, thế nhưng khi trở về Hoàng thất đối mặt cừu, nhân năm đó hắn chỉ nhẫn nhục sống qua ngày khúm núm nịnh bợ. Hắn là bị, ngươi hủy, cho dù ngươi chết trên trăm vạn lần, đều không có khả năng. Sẽ vãn hồi được, từ Tuyền hét đến thanh âm khàn khàn, Long Y Hoàng cơ. Hồ có thể thấy nàng chuẩn bị khóc, thực xin lỗi, môi của nàng run rẩy thấp giọng trả lời, thực xin lỗi có ích lợi gì, nếu không phải, hắn nhìn ngươi bị phượng chữ lan khi nhục. Hắn chịu không được hắn cũng sẽ không hạ quyết tâm lớn như vậy. Hắn chính là hy vọng cho ngươi. Hạnh phúc nhưng ngươi lại một tay hủy hắn. Từ Tuyển lớn tiếng phản. Bác Xích Nhiễm nhìn Từ Tuyển đã muốn hồng cả hai mắt không nói gì. Từ Tuyển đã gần như điên cuồng mắng chửi. Ngươi có biết hay không? Ở thời điểm sau khi gặp được ngươi, hắn còn muốn buông tha cho báo thù. Hắn nói, hắn hy vọng hiện tại lớn nhất chính là nhìn thấy ngươi hạnh. Phúc, không hề muốn ngươi bị phượng chữ lan khi dễ. Nhưng ngươi đều đền, đáp cho hắn cái gì? Long Y Hoàng, ngươi lương tâm ở đâu, chỗ nào? Ngươi còn có, hay không có tâm, khi nhục khi dễ, làm nhục, cách chương.